Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng lá đã chuẩn bị ném cho lão Quách. Lão Quách kinh ngạc. Làm gì vậy? Đừng kích động, đây không phải là cho huynh đâu. Huynh vốn dùng số vàng này làm cho đệ một cái lưới bằng vàng, sau đó chế tạo một cái nỏ bắn cá, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Bây giờ ta sẽ về bắt tay vào làm, hai ngày sau sẽ đưa cho đệ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vì sao huynh không về làm ngay? Lão Quách ngượng ngùng. Trưởng thôn nói buổi tối đãi chúng ta một bữa, đã đến đây rồi phải nếm đặc sản chứ. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói. Đêm đó Lý Lao Tinh quả nhiên bày một bàn tiệc rượu phong phú, gọi mấy người cán bộ trong thôn đến tiếp khách. Lão Quách nhậu xong liền nhận lấy mấy món đặc sản trong thôn, chất đổ hai bao tải lớn đặt vào cốp, mới hài lòng lái xe quay về. Tiểu Mã về phòng tiếp tục luyện vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương đi đến sân nhà khách bắt đầu luyện tập sử dụng dây câu hồn. Đầu tiên hắn luyện một lần toàn bộ động tác, sau đó chọn mấy động tác thực dụng để luyện tập kỹ. Đến nửa đêm, Diệp Thiếu Dương quay về phòng đi tắm, sau đó leo lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ, hắn còn lên mạng tìm mấy tin nhắn để gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Mấy phút sau, hắn nhận được tin trả lời của nàng, chỉ nói gọn gọn hai chữ: buồn nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng chưa từng thử qua vài câu đơn giản, ví dụ như ba chữ anh yêu em, thế nhưng chỉ nhận được lời hồi đáp nhàm chán hoặc là không có thành ý. Diệp Thiếu Dương thật sự cảm thấy theo đuổi con gái nó còn gian nan hơn cả chóc quỷ. Bất quá cho đến nay hắn vẫn không hề có ý định muốn buông tay. Ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy, rời khỏi giường đánh răng rửa mặt. Tiểu Mã không biết từ đâu chạy tới hỏi: hôm nay có hoạt động gì không? Không có hoạt động gì, chờ đi, bao giờ Quách sư huynh đưa vật dụng tới thì tìm tôi. Tiểu Mã cười hề hề: không có hoạt động gì đúng không? Vậy thì tốt rồi, hôm nay tôi có hẹn Vương Bình đi bơi, ngay phía sau làng du lịch kia có một cái hồ bơi nho nhỏ, cậu có muốn đi chung không? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc Tiểu Mã: cậu hẹn hò tôi đi làm gì? Thì lần đầu tiên hẹn hò có chút hồi hộp, dẫn cậu đi cổ vũ cho tôi chứ gì. Không đi, đánh chết cũng không đi, làm bóng đèn à? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Tiểu Mã mới gặp người ta một lần đã hẹn hò đi chơi, còn mình thì đến một tin nhắn cũng không được nàng duyệt, thật làm người ta tức chết mà. Chương 180: Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương âm thầm đau đớn. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn cầm thì nhìn thấy Chu Tĩnh Như đang gọi. Thiếu Dương ca, anh dậy chưa? Em cho xe đến đón các anh. Đón bọn anh đi đâu? Chẳng phải là anh hẹn em đi bơi à? Em đã chuẩn bị đồ bơi rồi, anh đừng có dở quẻ. Cái gì? Bơi? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Anh hẹn em đi bơi hồi nào? Chu Tĩnh Như buồn bực. Thì đêm qua Tiểu Mã gọi điện cho em, nói anh hẹn em đi bơi, không tiện nói chuyện, cho nên nhờ cậu ấy gọi giúp. Còn nói em rủ Vương Bình đi chung, càng đông càng vui mà. Mẹ nó, thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu là Tiểu Mã muốn hẹn Vương Bình đi bơi, nhưng lại sợ cô ấy từ chối, vì vậy giở trò bán cá qua mình, lấy danh nghĩa của mình để gọi điện thoại hẹn Chu Tĩnh Như, tiện thể kêu Vương Bình đi chung. Cái tên này đúng là không có điểm nào tốt, nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ ra biện pháp hại người như vậy. Chu Tĩnh Như im lặng không nói, dường như cô hiểu ra điều gì. Thiếu Dương ca, đừng nói là Tiểu Mã muốn hẹn Vương Bình tỷ cho nên mượn danh nghĩa của anh. Hay thôi thì chúng ta cũng đi xem như thư giãn một chút có được không? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng không thể cự tuyệt, bảo hôm nay cũng không có chuyện gì làm, vì vậy liền đồng ý. Chu Tĩnh Như vui vẻ cảm ơn, nói sẽ đưa xe đến đón. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương xoay người nghiêng đầu, không nói gì, lặng lặng nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã khẩn trương, lúng túng. Tiểu Diệp tử, cậu đừng giận tôi không cố ý đâu, tôi biết sai rồi. Kỳ thật, tôi cũng cho cậu cơ hội hẹn hò mà, tôi sợ cậu mất mặt, không dám chủ động theo đuổi. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhàn nhạt nói: còn dám ngụy biện à? Nếu cậu không giả bộ, tôi cũng không muốn đánh chết cậu. Tiểu Mã vừa nghe thế liền hoảng hốt, đành phải nói thật, năn nỉ: Tiểu Diệp tử, gạo nấu thành cơm, cậu không thể bỏ giữa chừng, cậu nhất định phải đi chứ. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc Tiểu Mã: lần sau không được viện cớ như vậy. 20 phút xe chạy tới, lái xe là một lão tài xế, dọc đường đi không có nói câu nào, nhưng lái xe rất nhanh. Không được nửa tiếng đã đến làng du lịch. Vừa xuống xe, cả hai nhìn thấy Chu Tĩnh Như và Vương Bình đang đứng chờ ở ven đường. Tiểu Mã vừa thấy Vương Bình thì tươi cười như hoa, đi đến bên cạnh cô ân cần hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net